tự động xoay chuyển tán phát ra một luồng ám hồng sắc quang mang, bao trùm lấy thân thể Lục Vân và sao quang vào bên trong. Nhìn về phía Huyết công tử, ý niệm thần ba của Lục Vân lúc này liên tục đuổi theo truy kích không một chút lơi lỏng. Đồng thời hai tay Lục Vân đặt trên người sao quang, phát ra quang mang kim sắc. Lúc này toàn lực thi triển Phật môn tâm thiện bất diệt quyết, không ngừng đối kháng với pháp chú quỷ dị, hủy diệt sinh cơ, ma diệt kỳ tâm của Huyết công tử. Xét theo thương thế của sao quang, thực sự hoàn toàn không còn chút sinh cơ nào. Chỉ là Lục Vân không đỡ nhìn sinh mệnh cuối cùng của sao sơn thôn kết thúc như thế này, nên dốc toàn lực ứng cứu, muốn tranh mệnh cùng với ông trời. Chỉ thấy lúc này Lục Vân toàn thân kim quang tỏa sáng, từ trên người phát ra Phật ra tử bì chi khí thần thánh trang nghiêm, chính là dùng tu vi vô thượng, nỗ lực khắc chế lực phá hủy tàn bạo của ma diệt kỳ tâm, nỗ lực bảo vệ mạng sống của sao quang. Lúc này đây, tiếng kêu la thảm thiết của Huyết công tử đã biến mất. Khi Lục Vân đang toàn lực tranh đoạt sinh mệnh của sao quang, Huyết công tử chấp thời cơ thoát khỏi đòn công kích ý niệm của Lục Vân. Càng người ngã lăn ra đất, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Nhìn thấy nhân dạng của Lục Vân kim quang tỏa sáng, sang mặt Huyết công tử biến đổi. Khí tức Phật gia thần thánh trang nghiêm đó khiến cho hắn ta hoàn toàn cảm thấy thập phần khó chịu. Trong mắt chuyển động, Huyết công tử hiểu rằng mình không thể tìm cách thoát được khỏi tay Lục Vân, thì hôm nay chắc chết. Lúc này, hắn một mặt nghĩ cách, một mặt toàn lực vận công, khôi phục lại chân nguyên đã bị hao tổn. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, bay nhẹ trên bầu trời sơn thôn. Dường như nó không muốn bay đi xa hơn. Nơi giữa lưng chừng trời, trong màn huyết vụ mờ nhạt, vô số phong hồn nhìn chăm chú vào sao quang đang nằm trong lòng Lục Vân. Hàng trăm phong hồn đang chúc phúc cho cậu bé. Nhìn thấy người duy nhất còn sống của sơn thôn, những phong hồn đó đều ngửa mặt lên trời khóc lớn, giống lên giận dữ. Tuy không có thanh âm nào vang lên, nhưng sự oán hận cố chấp không cam chịu trong lúc này lại từ từ biến thành một luồng oán khí kinh thiên động địa, sộc thẳng lên 9 tầng mây. Ở phía xa xa, vài đạo khí tức đã nhận ra sự khác thường trên bầu trời, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt lộ ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc, cảm giác được rằng sự oán hận vô cùng mãnh liệt đó rất lâu vẫn không tiêu tan. Nhưng luồng khí tức đó liền quay người bay đi, muốn dò xét xem rốt cuộc đó là thứ gì. Trên bầu trời quang hoa lấp lánh, chỉ thấy liên tiếp 3 đạo quang ảnh bay qua, lao thẳng tới nơi oán khí hội tụ. Sau đó trong khoảnh khắc lại nhìn thấy bóng của 4 người, 3 người trước, 1 người sau bay qua. Hai nhóm người này chỉ cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Kim quang phụt sáng, Lục Vân thu hồi pháp quyết, nhìn sao quang một cách thường tiếc xót xa. Trải qua sự cứu giúp toàn tâm toàn lực của Lục Vân, pháp chú ma diệt kỳ tâm tà ác đáng sợ tạm thời đã bị áp chế. Nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rõ, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được nửa giờ. Sau nửa giờ ấy, sẽ không còn ai có thể áp chế được cỗ lực lượng thôn phệ tà ác kia. Tính mạng của sao quang cũng đi vào bước đường cùng. Nhìn đứa bé thanh tú khiến người ta phải yêu mến, Lục Vân bất ngờ nhớ lại thời ấu thơ của mình. Lúc đó chẳng phải hắn cũng anh tuấn thanh tú thông minh đành đợi như thế này sao? Nhưng còn hiện giờ, tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng. Tuy chỉ là hồi ức, nhưng suy cho cùng bản thân của hắn vẫn có thể thường xuyên nhớ lại. Còn Giao Quang, cậu bé thậm chí đã không có thời gian để nhớ tới những hồi ức tuổi thơ đó nữa. Khẽ thở dài, tay phải của Lục Vân xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Giao Quang đang ngủ mê mệt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đôi mắt vì đau khổ mà nhăn nhúm lại của Giao Quang. Nhìn cậu bé một lúc trong yên lặng, Lục Vân đau buồn nói: bất luận như thế nào, ta cũng phải làm cho người tỉnh lại, để sống nốt quãng đời còn lại, xem như là một chút tấm lòng của ta đối với ngươi. Nói xong, lòng bàn tay phải của Lục Vân lóe lên thất thải quang hoa, nhẹ nhàng đánh vào bách hội huyệt trên đầu Giao Quang. Đôi lông mày kẽ cử động, Giao Quang nhẹ nhàng mở to đôi mắt. Cậu bé có chút gì đó mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Người đầu tiên đập vào mắt của nó là một vị thúc thúc mặt mày khôi ngô tuấn tú. Điều này làm cho Giao Quang có chút khó hiểu, không biết vị thúc thúc này là ai và đến đây từ khi nào. Khẽ đảo mắt, Giao Quang rất nhanh liền phát hiện ra Huyết công tử. Trong chốc lát, sắc mặt biến đổi, song nhãn giãn ra cừu hận vô tận, cực kỳ lăng lệ. Nhìn Giao Quang một cách hiền từ, Lục Vân hết sức nhu hòa nói: đừng có tức giận, lúc này thân thể của cháu đang bị thương nặng, Không nên đổi cáo, như vậy mới có lợi cho cháu. Hãy nói cho ta biết cháu tên là gì, tại sao ở đây lại xảy ra những chuyện như thế này? Tên ban đầu kia tại sao lại muốn sát hại toàn bộ những người trong thôn làng của cháu? Ngẩng đầu lên nhìn Lục Vân, Sao Quang từ từ kiềm chế được sự phẫn nộ, hỏi nhỏ. Thúc thúc, là thúc cứu cháu phải không? Cháu tên là Giao Quang, là người cuối cùng của Sơn Thôn ạ. Câu nói cuối cùng phát ra từ miệng đứa bé mới chỉ 10 tuổi, chứa đựng vài phần thê lương và tang thương, làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó chua xót và thương tâm. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, là thúc vừa cứu cháu, nhưng tiếc là thúc đến muộn một chút, nên cuối cùng cháu vẫn bị trọng thương dưới tay của ma đầu kia, nhưng không cách nào cứu sống được cháu. Đừng khóc nữa, biết không, nam tử hán không được dễ dàng rơi nước mắt. Bây giờ thúc nói với cháu, cháu hãy nghe cho rõ đây. Cháu đã trúng pháp ma chú ma diệt kỳ tâm vô cùng tà ác của ma đầu. Thúc chỉ có thể tạm thời khống chế được nó. Thời gian khống chế chỉ được nửa giờ thôi. Một khi thời gian đó hết, thì thúc cũng không thể cứu được cháu nữa. Khi đó cháu sẽ chết. Bây giờ cháu có thể có điều gì muốn nói với thúc, hoặc muốn thúc giúp cháu hoàn thành việc gì, cháu có thể nói ra. Bất kể là việc gì, thúc cũng đồng ý với cháu. Cháu rõ chưa Sao Quang? Sắc mặt Sao Quang biến chuyển, nhẹ nhàng nhìn về phía chân trời. Trong nháy mắt, vẻ mặt liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của Sao Quang hướng về phía Lục Vân, bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu rồi mới điềm tĩnh nói. Cảm ơn thúc thúc. Bất luận như thế nào, cháu cũng không dễ dàng khóc đâu. Giao Sơn Thôn tất cả có 274 người, tính cả đồng Thanh Phong thúc thúc là tổng cộng 275. Đến nay chỉ còn có mình cháu thôi. Cháu cũng sắp được lên trời để gặp họ rồi. Trong lòng của cháu cảm thấy rất vui sướng. Tuy cháu biết rằng họ đều không muốn gặp cháu, họ đều hy vọng rằng cháu có thể sống tốt, cho nên để cháu bảo vệ mà tất cả mọi người Sơn Thôn đều chết. Nhưng đáng tiếc thay, cuối cùng cháu cũng không thể trốn thoát. Suốt đời này, cháu mãi mãi không thể quên những người ở Sơn Thôn. Từng khuôn mặt tươi cười, từng lời hỏi thăm ân cần của họ, cháu mãi mãi ghi tạc trong lòng. Tại đây, cháu là bảo bối được cưng chiều nhiều nhất của tất cả mọi người trong Sơn Thôn. Mọi người đều yêu quý cháu nhất, cho nên hôm nay khi xảy ra tai họa chết người này, tất cả mọi người đều liều chết để cứu cháu, hy vọng cháu có thể thoát chết. Nhưng tiếc thay, ý trời khó đoán, hoặc có thể đây là số mệnh của cháu. Tuy cháu không phục, nhưng cháu lại chẳng biết làm thế nào. Giao Quang rất bình tĩnh, lãnh đạm nói ra những điều đó, hệt như là không phải đang nói về chính mình vậy. Lục Vân nhìn cậu bé với ánh mắt bi thương đau xót. Hắn không hiểu tại sao mình và Giao Quang tuy lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã cảm thấy rất thương cảm cho Giao Quang, là vì có nguyên nhân với nhau, vì Giao Quang cũng không phục trời đất như hắn. Lục Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé, mềm yếu của Giao Quang, im lặng lắng nghe cậu bé tiếp tục nói. Cuộc đời này coi như là hết, tiếng hát tiếng cười vui vẻ những ngày trước đây vẫn chưa kịp trưởng thành thưởng thức kỹ, thì bây giờ tất cả đã đều biến đến bước đường cùng. Có thể đối với người khác mà nói, 10 tuổi là cái tuổi vô ưu vô lo, nhưng đối với cháu, thì lúc 10 tuổi lại để lại một ký ức mà cả đời này cũng không bao giờ mở phai. Nếu như có tương lai sau này, cháu cũng sẽ nói với chính mình rằng cả đời này cái gì cũng có thể quên được, nhưng ba chữ Giao Sơn Thôn thì nhất định không được quên, bởi vì ở đó có hồi ức cả đời của cháu. Dù có chết đi, suốt đời này cháu mãi mãi ghi nhớ ba chữ đó, chính là Giao Sơn Thôn. Bây giờ cháu sắp đi rồi, cháu rất muốn mọi người có thể đến tiễn cháu hoặc đến đón cháu. Như vậy thì trên đường đi của cháu, cháu mới không cảm thấy cô đơn. Nhìn xung quanh một cách lãnh đạm, vẻ mặt Giao Quang rất bình tĩnh, nhưng sự mất mát đau buồn nơi đáy mắt thì lại vô tâm bộc lộ ra. Lục Vân toàn thân chấn động, lần đầu tiên một đứa trẻ 10 tuổi đã làm cảm động tâm hồn của hắn. Nhìn Giao Quang, Lục Vân đột nhiên minh bạch, thì ra trên mình Giao Quang còn có bóng dáng của hắn hồi nhỏ. Chẳng trách mà mình có tình cảm đặc biệt với đứa bé này. Đôi môi khẽ run lên, Lục Vân chần chừ hồi lâu, câu nói đó cuối cùng vẫn ngưng đọng trong tim. Nụ cười tang thương xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ, non nớt, có chút gì đó không được hài hòa. Tuy nhiên, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng một cách lạ thường. Giao Quang nhìn Lục Vân, cảm nhận được tình cảm của Lục Vân dành cho nó, bất giác bình tĩnh nói. Thúc không nên quá đau lòng vì cháu, không phải thúc đã từng nói, Nam tử hán đại trượng phu không được dễ dàng rơi lệ đó sao? Cháu sẽ không khóc đâu. Hy vọng rằng thúc thúc cũng sẽ không khóc. Lúc này cháu sắp đi rồi. Cháu có hai tâm nguyện, muốn nhờ thúc giúp cháu hoàn thành. Mong rằng thúc có thể đáp ứng cháu. Thần sắc ưu thương nhìn Giao Quang. Lục Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói. Cháu hãy nói đi. Thúc nhất định sẽ đồng ý với cháu. Cho dù là yêu cầu gì đi nữa, thúc cũng sẽ làm giúp cháu. Nở một nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt của Giao Quang gần như trắng bệch, nhưng sự cảm kích lại biểu lộ ra một cách rõ ràng. Nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt của Giao Quang hướng về phía Huyết Công Tử đang toàn lực khôi phục chân nguyên, lạnh lùng nói. Người này đến từ ma vực huyết giới, xếp thứ sáu trong huyết giới thất tuyệt. Cháu đã từng nói, chỉ cần không chết, kiếm này nhất định phải tiêu diệt chúng. Bây giờ cháu không thể làm điều đó được nữa. Thúc hãy thay cháu hoàn thành việc đó, cũng coi như là báo thù cho Giao Sơn Thôn. Lục Vân liếc nhìn Huyết Công Tử rồi trầm giọng nói. Ta đồng ý với cháu, nhất định cả đời này ta sẽ vì cháu, vì Giao Sơn Thôn mà tiêu diệt ma vực huyết giới, cũng là để báo thù cho tất cả mọi người. Còn có tâm nguyện gì nữa thì cứ nói ra đi, Thúc nhất định sẽ làm giúp cháu. Giao Quang nghe xong những lời đó, ánh mắt lại một lần nữa nhìn xung quanh, mang theo một vẻ không đành lòng, lưu luyến mịn rịn vô cùng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt thảm đạm. Giao Quang thu hồi lại ánh mắt, yên lặng nhìn về phía đằng xa, chìm trong cơn trầm mặc. Trong thời khắc đó, bề ngoài của nó tuy là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng thần sắc của nó giống hệt như một thiếu niên già dặn. Điều đó làm cho Lục Vân trong lòng cảm thấy đau đớn xót xa. Bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lục Vân không thèm để ý đến tình hình của Huyết Công Tử, bởi vì hắn đã đồng ý với Giao Quang là giết chết Huyết Công Tử. Vì cho dù tình hình của hắn có như thế nào đi chăng nữa, thì chàng nhất định sẽ làm được. Yên lặng nhìn về phía chân trời, ánh mắt của Lục Vân khẽ biến đổi, lộ ra vẻ ưu tư suy nghĩ, thân hình không hề di động. Quang hoa lóe lên, ba đạo nhân ảnh giành nhau vượt lên trước rồi xuất hiện tại tràng. Nhìn thấy ba người này không phải là ai khác, chính là Lục Bảo Song Sát và Huyết Y Bá Vương mà Lục Vân nhìn thấy khi ngầm theo dõi lúc trước. Lướt qua một lượt tình hình xung quanh, ánh mắt của Huyết Y Bá Vương hướng về phía Huyết Công Tử nói, không hổ là người đến từ ma vực, thật là quá tàn nhẫn đi. Ngay đến những người dân bình thường, người cũng không bỏ qua cho. Nhưng đáng tiếc là bộ dạng của người lúc này chẳng ra làm sao. Có phải là đã chịu thiệt thòi rồi không? Có muốn ta giúp người xem thế nào không? Huyết Y Bá Vương vừa nói, vừa âm trầm đi về phía Huyết Công Tử. Cạnh đó Lục Bảo Song Sát nhìn Lục Vân với ánh mắt lăng lệ, hạ giọng nói, lão nhị cẩn thận một chút, tiểu lục của ta nhận thấy một chút gì đó rất kỳ quái, chính là trên người của tên thiếu niên kia. Bây giờ chúng ta hãy để tâm đến, cần phải lập tức đoạt lấy nó rồi nhanh chóng rời đi trước khi cao thủ tam phái phía sau tới kịp, hành động nhanh lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Song Sát vụ thành vô tức xuất hiện trước mặt Lục Vân. Một đôi chủy thủ phát ra một luồng, một hồng, một lục, hai đạo kiếm khí với kình lực mạnh mẽ, chia ra tấn công vào đầu và ngực của Lục Vân. Lục Vân nhìn hai người với ánh mắt lãnh khốc, ý niệm thần ba với công hiệu thần kỳ đặc hữu, một mặt phân tích điểm yếu thế tấn công của hai người, một mặt tìm đúng cơ hội để phát ra ý niệm công kích với mật độ cao. Đồng thời thân thể của Lục Vân bay đùi về phía sau, tay trái ôm lấy Diêu Quang, tay phải nắm lấy cây gỗ tròn, cấp tốc vùng ra một đoạt kiếm ảnh ngăn chặn sự tấn công của Song Sát. Phía bên này, Huyết Công Tử và Huyết Y Bá Vương với ánh mắt phẫn nộ căm tức, người nhảy vọt lên trong tư thế cảnh giác phòng bị. Đảo mắt nhìn qua thân ảnh của Song Sát đang tấn công Lục Vân, ánh mắt của Huyết Công Tử lóe lên thần sắc tàn khốc. Vào thời khắc chiến thiên phủ của Huyết Y Bá Vương bổ xuống gần sát tới thân, thì đột nhiên hắn biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay sau lưng Lục Vân. Huyết Công Tử nhìn Lục Vân với ánh mắt u tối, hữu thủ hàm trước quang hoa hắc sắc nồng đậm, âm thầm bổ một trường vào lưng Lục Vân. Tay trái chộp lấy dao quang từ tay của Lục Vân. Hiển nhiên là tới thời khắc này, hắn vẫn không buông tha cho dao quang, muốn đoạt được thứ mà hắn muốn tìm từ miệng dao quang. Lục Vân đang mang dao quang bên mình, ba đại cao thủ đã đồng thời tấn công, vì vậy làm cho tình thế thập phần bất lợi. Một quang chuyển động, Lục Vân ý tùy tâm động, ý niệm rất nhanh chóng phát sinh sự công kích về phía ba người. Cùng lúc đó, thanh gỗ tròn trong tay của Lục Vân bất ngờ phát ra một đoàn quang hoa đỏ rực và chói mắt. Một luồng sức mạnh mãnh liệt dữ dội bất ngờ xuất hiện trước mặt của Song Sát, ngăn chặn sự tấn công của hai thanh chủy thủ. "Lão nhị, người cản hắn lại, còn đâu sao cho ta?" Trong tiếng thét khẽ, lão đại của Song Sát tránh đối diện trực tiếp với Lục Vân. Màn hào quang hộ thể không ngừng bị nghiền nát dưới sự công kích của ý niệm thần ma, rồi lại dần dần trở về nguyên trạng. Tranh thủ lúc lão nhị đang toàn lực tấn công điên cuồng, đại sát tung hoành một trảo về phía tà thủ của Lục Vân, dường như muốn thừa cơ cướp lấy dao quang. Lục Vân nhãn thần biến đổi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước pháp quyết cổ quái phòng ngự sự công kích tinh thần của Song Sát. Lúc này nhìn thấy đại sát định cướp lấy dao quang, Lục Vân vẻ mặt lạnh lẽo, người hơi nghiêng, tay phải rút thanh gỗ tròn ra. Đôi điện quang cầu từ trường tâm của Lục Vân vô thành vô tức xuất hiện trước ngực đại sát. Phía sau huyết công tử thấy Lục Vân tự hồ như không hề phát giác ra, ánh mắt lập tức toát lên vẻ thù hận. Hữu thủ hung ác bổ ra một trường, thập tầng công lực kèm theo quang hoa hắc sắc. Cười một tiếng lạnh lẽo, tuy Lục Vân không cảm thấy một điểm khí tức nào, nhưng ý niệm thần ba thần kỳ vô bỉ. Mọi đồng tính xung quanh chỉ cần có tồn tại, bất kể che giấu như thế nào cũng đều không tránh khỏi sự tra xét của chàng. Đợi cho đến khi hữu thủ của huyết công tử còn cách lưng đúng ba tấc, toàn thân Lục Vân phát ra ngần sắc quang hoa, cả người biến mất một cách thần bí. Đại sát và huyết công tử tiền hậu giáp kích lại thành ra công kích lẫn nhau. Một tiếng rống kinh hãi cuồng nộ phát ra, hình bóng của ba người lần lượt tàn mạn. Huyết công tử nhìn Song Sát với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn bừng cháy ngọn lửa căm phẫn ngút trời. Song Sát cũng đồng thời nhìn hắn với vẻ phẫn nộ không kém, sắc mặt vô cùng khó coi. Điều đó thể hiện rằng đòn công kích vừa rồi cả hai bên đều bị thất thế. Nhìn thấy Lục Vân xuất hiện cách đó khoảng 3 trượng, Song Sát liếc nhầm một cái rồi lại lao thẳng về phía Lục Vân. Cùng lúc đó, Huyết Y Bá Vương sau khi tấn công huyết công tử, nhìn thấy Lục Vân xuất hiện cách mình không xa, trong ánh mắt lập tức lộ hung quang. Chiến thiên phổ vung lên bổ xuống người của Lục Vân. Chỉ thấy một đạo quang hoa dài hàng chục trượng tỏa ra hào quang chói lóa, mang khí thế kinh người, trong chốc lát đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân. Lục Vân không chút hoang mang khẩn trương, thành gỗ tròn trong tay bắn ra, kéo theo một loạt âm thanh vang động trời đất. Dưới ánh hào quang đỏ rực, bạo phát một đạo kiếm trụ dài chục trượng, nghênh đón đoàn công kích của Huyết Y Bá Vương. Hai đạo quang trụ huyết sắc xung kích, pháp lực mạnh mẽ dữ dội, lập tức làm đổ tung tất cả mọi thứ xung quanh. Trong tiếng nổ vang ấy, Huyết Y Bá Vương gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân hình lùi liên tiếp 3 bước, màn hào quang đỏ rực quanh thân rung động dữ dội. Còn Lục Vân sắc mặt đại biến, thân thể liên tiếp lùi 2 bước, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được rằng tu vi của Huyết Y Bá Vương lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại có thể sánh ngang với trưởng giáo của Lục Viện. Đúng lúc Lục Vân bị chấn động lùi lại phía sau, Song Sát và huyết công tử lần một lần nữa phát động sự tập kích. Cả ba đều hướng về phía tay trái của Lục Vân. Người đầu tiên xông vào là huyết công tử. Hắn một tay chộp về phía dao quang, đáng tiếc là bị Lục Vân phát hiện, làm cho hắn bị chấn động lùi lại phía sau. Tiếp theo chủy thủ trong tay nhị sát huyễn hóa thành 13 đạo kiếm quang, theo phương vị ngũ hành bát quái, hình thành một thế công kích thần kỳ khó mà tính trước được. Không ngờ, chiêu này đã ngăn chặn được toàn bộ sự phản kích của Lục Vân. Cảm giác được sự huyền diệu trong chiêu thức của nhị sát, Lục Vân bất giác chau mày. Ý niệm thần ba phân tích một cách tỉ mỉ sự huyền bí của nó. Tuy nhiên đúng lúc đó, hữu thủ của đại sát đã kịp chộp lấy tà thủ của Lục Vân một cách xảo diệu, nhanh chóng chế trụ huyền mạch của hắn, muốn khống chế thân thể Lục Vân. Ánh mắt Lục Vân khẽ biến đổi. Lúc này Song Sát đột nhiên thi triển pháp quyết thần kỳ khiến Lục Vân phải thất kinh. Nhìn thấy tà thủ của mình bị nắm chặt, Lục Vân không kịp nghĩ nhiều, cánh tay liền co rụt lại. Toàn bộ cánh tay mềm nhũn như nước đang nằm trong tay của đại sát nhanh chóng thu về. Đại sát dường như không thể nghĩ được rằng Lục Vân phản ứng nhanh nhạy như thế, thủ pháp thần kỳ đến vậy. Hắn ngẩng người ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lập tức phản ứng kịp. Hữu thủ giơ ra trước, từ ống tay áo của đại sát bay ra một đạo lục ảnh, vô thành vô tức rơi xuống cổ tay trái của Lục Vân. Chỉ thấy lục ảnh chớp động, ống tay áo của Lục Vân bị chấn nát, chùm ngọc châu ở bên cánh tay lập tức bung ra. Ma Long Châu, hóa ra Ma Long Châu ở trong tay của hắn ta, thật không thể ngờ. Một tiếng kêu phát ra từ miệng của Huyết công tử và đại sát. Lúc nhìn thấy chùm Ngọc Châu, cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc kêu lên. Lúc đó Huyết Y Bá Vương và Lục Vân đều chấn động trong lòng, trong giây lát đã ý thức được điều gì đó. Bốn đại cao thủ đều chăm chú nhìn tay trái của Lục Vân, chỉ thấy chuỗi ngọc khoảng ba tấc có một con bích long toàn thân tỏa ra hào quang lục sắc đang uốn lượn ngự trên bề mặt. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hạt châu màu xám, gầm lên một tiếng. Bốn đại cao thủ đồng thời xông thẳng về phía Lục Vân, mục tiêu chính là Ma Long Châu. Lục Vân nhìn con bích long, tâm niệm cấp tốc chuyển động. Tà thủ trong lúc bị chấn động đã dùng nhu kình đưa thân thể của Giao Quang ra ngoài ba trượng. Sau đó, ở chỗ tay trái của Lục Vân xuất hiện một đoàn quang hoa hắc sắc. Hoa hồn đại pháp của quỷ tôn mang theo khí tức quỷ dị như muốn thôn tính tất cả, bất ngờ bao trùm lấy bích long. Lục đó thân ảnh lục sắc bích long vẫn ngự trên tay của Lục Vân, bỗng phát ra một tiếng rít kỳ quái. Thân thể nhỏ bé trong phạm vi khoảng một thước bất ngờ bắn ra kịch liệt, dường như muốn thoát khỏi lực lượng hóa hồn đáng sợ kia. Đại gia trong nền phẫn nộ, huy động chủy thủ trong tay. Một đạo kiếm mang lục sắc chói mắt bạo phát, quang trụ dài trục trượng điên cuồng chém xuống chỗ Lục Vân. Nhị sát, Huyết Y Bá Vương và Huyết công tử khi nhìn thấy hiện trạng đó đều nhân cơ hội này hành động. Trong thời khắc đó, bốn đại cao thủ, mỗi một người vì một mục đích riêng của mình mà cuối cùng liên thủ phát ra một đòn tấn công cực mạnh. Sắc mặt biến đổi, ý niệm thần ban lập tức phân tích sự đáng sợ trong đòn liên thủ của bốn đại cao thủ. Điều đó làm cho Lục Vân vô cùng cẩn trọng. Không kịp bắn bích long ra, thành cỗ tròn rung lên trong hữu thủ của Lục Vân. Một âm thanh kinh thiên động địa chợt phát ra. Như ý tâm hồn kiếm cuối cùng cũng đã phá lớp gỗ ngoài mà xuất ra. Thần kiếm trong tay, ánh mắt Lục Vân lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng. Trong lúc hữu thủ huy động, trên thần kiếm đỏ rực, một đạo quang ảnh huyết sắc mang sát khí vô biên hóa thành ngàn vạn đạo huyết ảnh, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tất cả những thứ xung quanh. Chỉ thấy huyết quang đại thịnh, thiên ảnh huyết mị với sát khí cực kỳ đáng sợ bằng một phương thức điên cuồng tàn nhẫn đã dễ dàng đột phá màn hào quang hộ thể của bốn đại cao thủ, làm cho bốn người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong lúc nguy kịch đó, song sát gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, thân thể biến thành hai đạo hào quang, một hồng một lục, cùng với hai thanh chủy thủ xạ thẳng về phía tà thủ của Lục Vân. Còn Huyết Y Bá Vương lại chọn một phương thức khác. Chỉ thấy thiến chiến thiên phủ trên tay phải của hắn ta xoay tròn rất nhanh. Trong lúc tốc độ đạt đến cao nhất, Huyết Y Bá Vương thét lớn một tiếng, thân thể bất ngờ xoay tròn, cả người hóa thành một cơn lốc huyết sắc, thúc động chiến thiên phủ đâm thẳng về phía Lục Vân. Từ xa nhìn lại, Huyết Y Bá Vương tựa như một dải lụa màu máu, hòa diễm như một cái đuôi đằng sau cuộn tròn phi đến thần thể Lục Vân. Nhìn thấy sự lựa chọn của Song Sát và Huyết Y Bá Vương, Huyết công tử hơi chần chừ do dự. Toàn bộ thân thể đột nhiên bay chếch xuống, xông thẳng vào Giao Quang đang nằm trên mặt đất, không hề đối đầu với Lục Vân nữa. Lúc đó Huyết công tử dường như cảm giác được Lục Vân không dễ dàng đối phó, do đó hắn quyết định chọn giải pháp tránh mặt. Như thế là giải pháp tốt nhất đối với hắn hiện tại. Bên này giữa trung tâm trận chiến, thần kiếm của Lục Vân biến thành nghìn đạo kiếm ảnh lượn quanh người, lập tức kết thành cửu đạo phòng ngự. Phối hợp với phía trên đỉnh đầu là thiên ảnh huyết mị, tạo nên thế kiên cố như tường đồng vách sắt. Tuy thế, ba người kia vẫn chọn cách tấn công dựa vào thực lực, hoàn toàn không hề có ý né tránh. Chỉ thấy hai đạo lục hồng quang mang xoáy tròn đan xen vào nhau, hình thành một đạo quang hòa kỳ dị, hùng hãn liên tiếp phá vỡ tám đạo phòng ngự của Lục Vân, nhắm thẳng bản thể của hắn lao tới. Ở một phía khác, chiến thiên phủ của Huyết Y Bá Vương phát ra chiến thiên cương cường mãnh không gì so sánh được, lực xoay chuyển cực cao nên cuồng xé nát tầng khí tức phòng ngự của Lục Vân. Chỉ trong chớp mắt đã công phá đạo phòng ngự thứ 9 đánh thẳng vào ngực của hắn. Trường kiếm cấp tốc trùng lên, vô số lần cường kình giao phong khiến cho sắc mặt Lục Vân hơi tái đi, thân thể liên tục lùi lại phía sau, không ngừng tăng cường phòng thủ. Và lúc song phương toàn lực giao thủ, Lục Vân mới hiểu rõ được sự lợi hại của ba cao thủ này, phát hiện ra tu vi của ba người này tuyệt đối không dưới trưởng giáo của Lục Viện. Trong tình huống như vậy, Nhãn thần Lục Vân hơi chuyển động, một cỗ khí thế mãnh liệt cùng huyền thanh sắc quang mang đột nhiên bạo phát, tạo ra vô thượng pháp quyết Thái Huyền Liệt Thiên Đạo với uy lực bá đạo diệt thiên xuất hiện xung quanh Lục Vân. Thanh quang vừa hiện, ngay lập tức Lục Vân chặn đứng đòn tấn công của ba đại cao thủ, ổn định thế trận. Đang lúc Lục Vân chuẩn bị toàn lực mà phản kích, hành động của Huyết Công Tử xuất hiện rõ ràng trong tâm trí, khiến cho hắn thét lên giận dữ. Y niệm thần ba lập tức phát ra 19 đạo công kích cường mãnh, tần suất liên tục gia tăng xoay quanh Huyết Công Tử điên cuồng tấn công. Ở bên này Song Sát và Huyết Y Bá Vương phát giác sự phân thần của Lục Vân, liền nhân cơ hội bức ép đột phá. Một chiêu phá tan Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, hùng hãn tấn công thân thể của Lục Vân. Miệng thét vang một tiếng, quanh thân Lục Vân cấp tốc lóe lên một đạo thanh quang, cản trở hơn phân nửa lực tấn công. Thân thể dưới sự công kích mạnh mẽ lùi về sau 4 bước, khoe mồi rướm máu. Quang hoa chớp hiện, đại sát từ lục quang chuyển hóa thành hình người, nằm tay phải của Lục Vân chộp tới, muốn cướp lấy chuỗi ngọc châu trên tay của Lục Vân. Huyết Y Bá Vương thấy vậy, chiến thiệt phục vung lên, một cỗ kình lực mạnh mẽ công thẳng tới, làm cho chuỗi ngọc châu trên cổ tay Lục Vân dường như tức thì bị bắn tung tóe khắp nơi. Viền mà lòng châu màu xám tro bắn ra vài thước, thu hút một quang của Song Sát, Huyết Y Bá Vương và cả Lục Vân. Lưu quang chớp động, nhân ảnh cấp xạ, mỗi người đồng thời bổ nhào tới chỗ ma long châu muốn giành vào tay. Lục Vân sở dĩ muốn xuất thủ thật ra có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, đây là vật thiếu nữ có tên là Tâm Nhi tặng hắn, nó thuộc về hắn, không cho phép ngoại nhân cướp đoạt. Thứ hai, nguyên nhân sâu xa cũng vì lo nghĩ cho thiên hạ. Lục Vân hiểu rất rõ bên trong ma long châu ẩn tàng ma khí hùng sát vô cùng, một khi rơi vào trong tay tà ma sẽ tiếp tay cho ma quỷ làm nguy hại đến bách tính. Còn ba tên này cướp đoạt với mục đích gì không nói cũng hiểu, tự nhiên vì ti lợi bản thân. Lưu quang chớp động, thân ảnh cấp xạ 4 người đồng thời nhắm hướng ma long châu nhào tới, muốn giành vào tay. Lục Vân sở dĩ xuất thủ là do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì đây là vật mà thiếu nữ do Tâm Nhi tặng, nó thuộc về hắn, không thể ngoại nhân cướp đoạt được. Trong lúc giao thủ, tứ đại cao thủ phát ra khí lưu mạnh mẽ, hình thành một cơn bão cuồng bạo. Trên mặt đất đá chảy cát bay, mùi cuốn lên mù mịt. Vô số kiếm ảnh trường kình giao tranh dữ dội trong không gian nhỏ hẹp, phát ra âm thanh như sấm nổ chấn động màng nhĩ. Mà lòng châu không ngừng bắn tung loạn xạ, nhất thời không ai đoạt được. Cách đây 2 trượng, Lục Vân trong cơn phẫn nộ kích tới Huyết Công Tử, làm cho toàn thân hắn chấn động. Hắc sắc quang hòa quanh thân bị phá nát, cả người đẫm máu, phi thần tìm đường tẩu thoát. Dưới mặt đất, sau quang nhìn 4 đạo nhân ảnh đan xen cực nhanh vào nhau, miệng cậu bé hơi hé ra, khẽ thốt lên những âm thanh kinh ngạc. Mặc dù nhìn không rõ thân thể của Lục Vân, sau quang vẫn cố gắng mở to mắt, ánh mắt chứa đầy sự cầu chúc. Đang lúc cậu bé nhìn đến hoa cả mắt, giữa không trung, mỗi người đang giao thủ đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Mà lòng châu đang bị tranh đoạt bỗng nhiên bay ra bắn thẳng vào cái miệng nhỏ đang hé mở của giao quang. Song Sát vào Huyết Y Bá Vương nổi cơn đại nộ, chẳng thèm để ý tới Lục Vân, đều xông thẳng về phía giao quang. Giữa không trung, Lục Vân nhìn giao quang với ánh mắt cổ quái, miệng phát ra tiếng than khẽ, toàn thân ngần quang vừa lóe lên đã ôm lấy giao quang, cấp tốc tránh khỏi đòn công kích của ba đại cao thủ. Tên tiểu tử kia, mau giao thằng bé ra đây, nếu không lão tử sẽ tiêu diệt ngươi. Huyết Y Bá Vương vừa chộp hụt vào khoảng không, trừng ánh mắt độc ác nhìn Lục Vân giận dữ thét lớn. Bên cạnh, đại sát cũng đồng thời chụp hụt, nghe vậy cười lạnh nói, Huyết Man Tử, không cho phép người ngông cuồng đâu, có Song Sát bọn ta ở đây đều đến lượt ngươi lên tiếng. Tiểu tử thúi, nếu vì không muốn chết lập tức giao thằng bé cho ta, chỉ cần ta mổ bụng của nó ra lấy màn lòng trầu ra, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Lục Vân thoáng chút đau buồn nhìn giao quang khẽ than, hai tử à, có lẽ vận mệnh của con đã định sẵn phải chịu nhiều gian khổ, tuổi con nhỏ đã phải trải qua một cuộc sống khác nhiều so với thường nhân. Thúc thúc không phải đau lòng vì giao quang đâu, cho dù sắp chết nhưng con sẽ không khuất phục trước số phận, kiếp này có thể gặp được một người tốt như thúc thúc là giao quang đã mãn nguyện lắm rồi. Thúc thúc còn chưa nói với con tên thúc là gì. Giao quang muốn biết tên của thúc thúc để đến khi gặp người trong thôn ở trên trời còn có thể nói cho họ biết rằng con đã giao tâm nguyện cho một vị thúc thúc rất tốt. Thúc ấy sẽ hoàn thành tâm nguyện vì mọi người. Không đi đến ba đại cao thủ bên cạnh, Lục Vân để mặc cho thiên ảnh huyết mị trông chừng động tĩnh của ba người kia. Mục quang vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt sao quang. Miệng cưỡng mỉm cười, nét mặt Lục Vân xuất hiện vài phần thương cảm nói. Ta tên là Lục Vân, đến từ một sơn thôn nhỏ. Ở nơi đó có rất nhiều thúc thúc bá bá. Mọi người chung sống với nhau rất chan hòa và tràn ngập niềm vui. Nơi ấy rất bình yên, có phong cảnh mỹ lệ, có rất nhiều điều khiến người ta phải nhớ đến. Hồi nhỏ ta rất giống con, hay nói cách khác, trông con rất giống ta lúc nhỏ, vừa trầm tĩnh lại vừa lý trí, vừa cứng rắn lại vừa kiên cường. Nhìn Lục Vân, sao quang khẽ nói, trông con có hình bóng của thúc thúc, đúng không? Đáng tiếc là vận mệnh của con lại không được may mắn như thúc thúc, phải không? Lục Vân tâm thần rung động, hắn đưa mắt nhìn sao quang, rồi di chuyển mục quang nhìn về phía chân trời đằng xa, lặng yên suy nghĩ. Có lẽ sao quang nói đúng, trên người cậu bé còn có bóng dáng của mình, nhưng cuộc đời của nó có được vận may như mình không? Con đường sau này của mình suôn sẻ hay trắc trở đây? Thế Lục Vân không chú ý, song sát sắc mặt đại nộ, thét lên một tiếng hung bạo. Hai đại hồng lục quang mang đang xen vào nhau, cùng với khí thế hãi nhân công kích mãnh liệt vào thân thể của hắn. Bên cạnh huyết y bá vương đã sớm không nhịn được, vừa thấy song sát xuất thủ liền đám tung chiến thiên phủ lên cao. Song thủ nhanh chóng đặt trước ngực, kết thành một pháp ấn cổ quái. Cùng lúc pháp ấn vừa xuất, chiến thiên phủ giữa không trung phát ra một đạo hồng sắc quang hoa, cường thịnh bao trùm toàn bộ chu vi 10 trượng quanh Lục Vân. Trên tầng không, chiến thiên phủ tự động xoay tròn, hồng sắc quang mang không ngừng hội tụ quanh đó. Chỉ trong chớp mắt, hình thành nên một chiến thiên phủ khổng lồ dài đến 10 trượng. Cự phủ lấp lánh hồng quang chói lóa, dưới sự điều khiển của huyết đi pháp vương bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Lục Vân. Thản nhiên quay đầu lại, nhãn thần nhu hòa của Lục Vân nháy mắt chuyển sang lạnh lùng tàn nhẫn. Thoáng nhìn chiến thiên phủ và hai đạo kiếm quang, toàn thân của Lục Vân hắc sắc quang hòa lóe lên. Một hắc sắc quang tráo đường kính 1 trượng tức thì che chở toàn bộ thân mình của Lục Vân và giao quang. Cùng với sự xuất hiện của tầng hắc sắc quang tráo, một cỗ khí tức âm xâm quỷ dị nhanh chóng xuất hiện xung quanh, khiến cho ba tên đang tấn công đều mơ hồ nhận ra có gì đó bất thường. Một âm thanh lớn vang lên, kèm theo hai tiếng kêu thất thanh. Song sát và huyết y bá phương gần như đồng thời kích trúng hắc sát quang tráo. Dưới ba đòn công kích cường hoành, chỉ thấy hắc sát quang tráo dao động kịch liệt, sau một lúc co giãn đột nhiên vỡ vụn. Hắc sát quang tráo vừa vỡ tung, bóng dáng Lục Vân hiện lên rõ ràng trong mắt ba đại cao thủ. Lập tức ba âm thanh khiếp sợ vang lên. Ba đại cao thủ vội vàng lùi lại, nhãn thần cực kỳ kinh hãi nhìn Lục Vân. Trên thân Lục Vân hiện tại mang một chiến giáp thần kỳ đen kịt, đầu mang bản đạo quỷ vương, trên ngực là một tấm ám hồng sắc bát quái, bên trong có khảm một cổ kính, trên mặt tỏa ngũ thải lưu quang. Phía sau lưng là một tấm hắc sắc bát quái lấp lánh khí tức hủy diệt. Cả người Lục Vân trông hết sức là quỷ dị, dường như là khác thường lắm. Trên đỉnh đầu, như ý tâm hồn kiếm phát xuất hồng quang nhàn nhạt, hình thành tầng hồng sắc quang tráo nhu hòa đỡ lấy sao quang trong không trung. Thời khắc này, Lục Vân thi triển quỷ phương chiến giáp với ý định tiêu diệt ba đại cao thủ trước mắt. Im lặng không nói năng gì, ý niệm chớp động. Mỗi một cái chớp mắt, 19.8000 lần ý niệm công kích với tần số cao dễ dàng đột phá hàng phòng thủ hùng hãn kích thẳng vào trung tâm não bộ của ba tên cao thủ. Lục Vân thân ảnh xoay chuyển, vô số hắc sát quỷ khí từ xung quanh hình thành tầng tầng phòng hộ với khốn toàn bộ ba người vào bên trong. Đồng thời hóa hồn đại pháp cực kỳ đáng sợ của quỷ tông với sức mạnh tiêu hồn hóa phách có 102 bắt đầu xâm nhập thân thể của địch nhân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đại cao thủ dưới ý niệm công kích của Lục Vân lập tức bị trọng thương. Xét về tu vi ba người quả đã thâm hậu không giới huyết công tử, nhưng đối với ý niệm công kích đáng sợ của Lục Vân, sức phòng ngự của ba đại cao thủ lại kém xa huyết công tử. Vì huyết công tử tinh thông pháp quyết mà tông tâm dục vô ngân, đối với tinh thần dị lực rất am hiểu và nắm rõ. Do vậy tinh thần lực của hắn so với người thường vững chắc hơn gấp triệu lần. Cũng chính vì lý do này, Lục Vân liên tiếp mấy lần đánh huyết công tử trọng thương nhưng không thể giết được hắn. Thân hình run rẩy, ba đại cao thủ nhất loạt gầm lên giận dữ. Quanh thân quang hoa đại thịnh, toàn lực chống lại ý niệm công kích của Lục Vân. Đồng thời cùng nhận ra hóa hồn đại pháp đáng sợ lan tỏa xung quanh. Cả ba người sắc mặt kinh sợ, nhìn Lục Vân ra sức vùng vẫy, tìm mọi cách thoát khỏi vòng vây của Lục Vân. Trong cơn nguy cấp, huyết y ba vương toàn thân công lực điên cuồng gia tăng, thôi động chiến thiên phủ trên đỉnh đầu. Cả người hóa thành một đạo nguyên thần, nương theo đà bay lên, đột ngột bắn xuyên ra ngoài. Cùng lúc ấy, song sát đưa mắt nhìn nhau, rồi song thủ hai người hợp lại. Một hồng một lục, hai đạo quang hoa chói mắt hội tụ thành một quang trụ màu đen, mang theo toàn bộ công lực của song sát hướng về phía bên trái đột phá vòng vây. Với thực lực mạnh mẽ, song sát liên tiếp đột phá 12 đạo phong tỏa và thoát khỏi sự công kích của Lục Vân. Nhưng lúc này, sau khi song sát đã phá được 12 đạo phong tỏa, có vẻ đuối sức, đang chuẩn bị hoán khí để nhanh chóng rút chạy. Dường như đợi sẵn ở bên ngoài, thiên ảnh huyết mị đột nhiên xuất hiện. Vô số hồng quang hợp thành một đám mây huyết sắc nhấn chìm song sát. Cùng lúc ấy, song sát đưa mắt nhìn nhau, song thủ hai người hợp lại, một hồng một lục, hai đạo quang hoa chói mắt hội tụ thành một quang trụ màu đen, mang theo toàn bộ công lực của song sát hướng về phía bên trái đột phá vòng vây. Với thực lực mạnh mẽ, song sát liên tiếp đột phá 12 đạo phong tỏa, thoát khỏi sự công kích của Lục Vân. Tuy thế song sát sau khi phá được 12 đạo phong tỏa ấy, thế tiến đã yếu đi, đang chuẩn bị hoán khí tăng tốc trốn chạy. Thiên ảnh huyết mị luôn đợi sẵn ở bên ngoài, đột nhiên xuất hiện. Vô số hồng quang hợp thành một đám mây huyết sắc nhấn chìm song sát. Trong thanh âm kinh hoàng và giận dữ của song sát, chỉ nhìn thấy thiên ảnh huyết mị từ miệng phát ra tiếng gào rú quái dị, hết sức tà ác. Huyết sắc hồng phân chí tà chí sát, giữa sự đối kháng qua lại của song phương, biến hóa không ngừng, cùng nhau tranh đấu vô cùng lăng lệ. Nhìn huyết sắc hồng mang biến hóa khôn lường, sự huyết mà nhãn trên đầu thiên ảnh huyết mị không ngừng bắn ra huyết sát ma quang, hùng hãn kích lên cụm huyết vân. Mỗi lần huyết sát ma quang kích trúng huyết vân là một lần song sát ở bên trong bị đánh một đòn cực nặng, mức độ chấn động kịch liệt giảm đi rõ rệt. Theo sự công kích dồn dập của thiên ảnh huyết mị, huyết vân từ từ bình ổn, không thể xuất hiện dấu hiệu phản kháng. Đợi cho đến khi thiên ảnh huyết mị chuẩn bị thu hồi huyết quang, đồng thời hồng vân đột ngột vỡ vụn ra, hai đạo nguyên thần hồng lục quang hoa điên cuồng lao ra phía ngoài đào thoát. Hống lên một tiếng giận dữ, huyết mị hóa thân thành ngàn vạn tầng tầng dòng chảy xích hồng sáng tỏ rực rỡ như những đám mây lửa ngùn ngụt cháy phía chân trời, hình thành một vỏ bọc ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại. Một lần nữa chụp lấy hai đạo nguyên thần, các bốn phương tràn ngập huyết sát chỉ khí cùng khí tức hung tàn, liên cuồng thôn tính nguyên thần của song sát trong một huyết cầu vừa thu hẹp lớn chừng một thước. Liên tục cầm lên tức giận, song sát điên cuồng giãy giụa dưới sự công kích đáng sợ của thiên ảnh huyết mị. Đáng tiếc huyết sát chỉ khí lại chính là khắc tinh của mọi nguyên thần đang không ngừng phá hủy và ăn mòn nguyên thần của bọn chúng. Lục Vân ngạo nghệ đứng giữa không trung nhìn huyết y pháp vương đang đảo thoát, ánh mắt lộ ra vẻ lãnh khốc. Nhìn lướt qua đường chân trời, trông thấy nơi đó có bốn đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Đôi chân mày Lục Vân chợt nhíu lại, trong lòng thoáng có chút lo ngại. Quay lại nhìn Giao Quang, Lục Vân dịu dàng khẽ nói. Trước nói cho con có hai tầm nguyện, một điều đã nói ra, còn lại một điều bây giờ hãy nói nốt cho thúc biết. Nhìn Lục Vân, rồi ánh mắt của Giao Quang lại hướng về phía xa xa, giọng nói hơi trầm xuống lại có chút thê lương. Trước kia thành phòng thúc thúc thường đưa con đến một nơi, ở nơi đó có một thác nước vô cùng đẹp. Bây giờ con sắp đi khỏi cõi đời này, trước khi chết con muốn về lại nơi ấy. Lục thúc, nếu có thể đưa con đến đó trước khi con chết, có lẽ con còn một tia hy vọng sống. Lục Vân nghe xong sững sờ, có phần không hiểu ý tứ lời nói cuối cùng của Giao Quang, nhưng hắn tịnh không hỏi, chỉ dịu dàng nói, được, để ta đưa con đi. Con chỉ cần nhớ làm sao để đến nơi đó, ta nhất định sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện này. Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, trên khuôn mặt Giao Quang mang một vẻ bi thương, nhẹ nhàng kể rõ độ cao của thác nước. Hai bên khe núi đứng riêng biệt hai khối cự thạch, nhìn từ xa giống như một cửa ải, lại có vẻ như coi con quái thú. Đưa mắt nhìn Giao Quang, Lục Vân hỏi, là chỗ này sao? Chưa trả lời ngay câu hỏi của Lục Vân, Giao Quang nhìn xung quanh với ánh mắt lưu luyến, phảng phất như muốn khắc ghi mọi vật nơi đây vào trong tim. Mục quang dừng lại trước khe núi có lối vào ngọn tháp. trong đôi mắt của Giao Quang thoáng lộ vẻ đau buồn, từ hồi có việc thương tâm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cậu bé. Nhẹ nhàng rời mắt đi, Giao Quang nhìn Lục Vân khẽ nói, đúng rồi ạ, đây là nơi con muốn tìm, cảm ơn thúc thúc. Khẽ lắc đầu, Lục Vân tránh nhãn thần của Mục Quang rồi cố giữ vẻ bình tĩnh nói, con không phải nói gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi, ta muốn đi cùng con vào bên trong. Đến sau khi con rời khỏi trần thế, ta sẽ để con yên nghỉ ở đây, có được không? Lục Vân vừa hỏi Giao Quang, vừa bước tới gần khe núi, lặng lẽ nhìn Lục Vân, Giao Quang lại nói, thúc thúc không cần phải theo con vào trong đâu, xin hãy dừng lại ở đây đi. Ở bên trong còn có một vị bằng hữu của con. Ngoài con ra, bất kỳ ai tiếp cận, vị bằng hữu đó đều phát nổ, kể cả Thanh Phong thúc thúc cũng không ngoại lệ. Thúc thúc hãy để con xuống đây, cho phép một mình con từ từ tự đi vào trong đấy nhé. Lục Vân nghe xong nhẹ ngẩn người, liền đặt cậu bé xuống đất, khẽ hỏi, con nói ở đây có một vị bằng hữu phải không? Mà nãy con nói chỉ cần đến được nơi này thì con còn có hy vọng sống, là chỉ vị bằng hữu này à? Hắn có thể cứu được con có phải không? Nhưng sao ta không cảm giác được khí tức của hắn? Nhẹ nhàng thả lỏng chân tay một chút, Giao Quang nhìn Lục Vân, trên mặt lộ ra một nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng nói, đúng đấy ạ, con muốn nói đến vị bằng hữu này. Tuy con không biết hắn có chắc chắn cứu được con hay không, nhưng con nghĩ đó là niềm hy vọng duy nhất của con. Kiếp này đời này, chỉ cần có một tia hy vọng sống sót, con đều không thể bỏ qua. Vì con hy vọng, con có thể dùng chính đôi tay này của mình báo thù cho mọi người trong thôn. Nhìn nụ cười của Giao Quang, Lục Vân đột nhiên dâng trào niềm vui. Có vẻ như gương mặt tươi cười của Giao Quang mang lại cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Vân dịu dàng nói, nếu đã là như vậy, ta cầu chúc con mau chóng hồi phục. Bây giờ thời gian của con không còn nhiều đâu. Hãy đi tìm vị bằng hữu của con đi. Ta ở đây nhìn theo con và sẽ luôn mong chờ con đi ra. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Giao Quang trịnh trọng nói, cuộc đời này chỉ cần con không chết, con nhớ mãi trong lòng đến thúc thúc. Đồng thời con hy vọng thúc thúc cũng sẽ mãi nhớ về Giao Quang con, nhớ về một đứa trẻ 10 tuổi này. Vừa xoay người, Giao Quang đứng yên một lúc rồi đi về phía cửa thác nước. Kiếp này, thúc thúc sẽ vĩnh viễn nhớ về một tiểu hài 10 tuổi tên là Giao Quang, bởi vì cậu bé ấy rất giống ta lúc nhỏ. Nhìn thân ảnh yếu ớt nhỏ bé của Giao Quang, trong lời nói của Lục Vân có một chút ưu thương. Không quay đầu lại, Giao Quang chỉ chậm rãi tiến về phía trước. Dưới ánh nắng của mặt trời, một cái bóng nhỏ gầy yếu đi vào trong chậm chạp, từng bước đi sâu vào trong ký ức của Lục Vân. Khoảng cách 20 trượng đối với một người bình thường rất ngắn, chỉ một lúc là có thể vượt qua. Nhưng đối với một tiểu hài trọng thương sắp chết, khoảng cách này dường như có phần quá xa xôi. Giao Quang đi được nửa đường thì dừng lại, hơi ngoái đầu nhìn về phía Lục Vân. Trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ cổ quái, khiến Lục Vân không hiểu rõ. Nghỉ ngơi một chút, Giao Quang không nói gì để tiếp tục bước đi chậm chậm về phía trước. Dường như tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong sự kiểm soát của những người không tên. Khi Giao Quang đi đến giữa hai tảng đá lớn, bóng dáng nhỏ bé của cậu bé dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc phía trước. Từ trên bờ nhìn xuống độ sâu hàng trăm trượng, đã thấy một đầm nước lớn chừng 10 trượng. Nước chảy cuồn cuộn, phát ra những tiếng gầm rú kỳ quái. Lặng lẽ nhìn thác nước, Giao Quang hạ giọng như đang nói điều gì đấy. Tiếc rằng trong dòng nước chảy cuồn cuộn đó, âm thanh trở nên rất mơ hồ, không thể nghe rõ. Nhìn Giao Quang một cách thương cảm, Lục Vân không thể đoán ra Giao Quang có bằng hữu ở nơi nào đây. Bởi vì ý niệm thần ba trong đầu Lục Vân không có một chút cảm giác gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khi mặt trời đã gần đứng bóng, ánh mặt trời rọi vào thân ảnh Giao Quang tỏa ra hàng vạn tia sáng, khiến cho Giao Quang trong giờ khắc này trông có vẻ thần bí vô cùng. Trong ánh sáng ấy, Giao Quang đang đứng yên, bỗng nhiên quay người lại nhìn thẳng vào Lục Vân. Trong ánh mắt hiện lên một sự thương tâm cô độc. Giao Quang, một đứa trẻ 10 tuổi trong lúc này bỗng nhiên làm cho Lục Vân có một sự cảm động rất khác thường, khiến cho Lục Vân cảm thấy dường như mình có chỗ nào không đúng. Lặng lẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì. Trong lúc đang trầm tư, giọng nói yếu ớt của Giao Quang truyền đến làm thức tỉnh Lục Vân. Nhìn vào Giao Quang, chỉ nghe cậu bé nói, thúc thúc, trong thời khắc này xin thúc hãy nhìn rõ con,